Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3270, chương 3275, điên cuồng Thượng Thanh Tông. Hoa, một màn như thế, khiến thiên địa chấn động, tất cả mọi người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là hãi hùng khiếp vía, đều chết, một kiếm. Chỉ là một kiếm, liền đem 8 người toàn bộ chém giết, lúc này mới vẻn vẹn tấn cấp một trọng cảnh giới, liền có thể miểu sát thần phủ cảnh cao thủ. Hơn nữa, còn là một kiếm miểu sát 8 tên, dù bọn hắn đều là chấn động không gì sánh nổi. Tên trước mắt này thật sự là quá yêu nghiệt, gia hỏa này, thật là yêu nghiệt. Tại chỗ người toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều là không gì sánh được chấn động. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Một kiếm chém giết 8 tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ a. Gia hỏa này, quả nhiên là nghịch thiên chi tư. Đa tạ, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là rơi vào Trần Chân bên người. Chờ Hạ Minh rời đi. Cái kia khôn rõ ràng cũng rốt cục trực tiếp bạo phát. Tiểu súc sinh, giết ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Còn muốn đi, cho lão phu quay lại đây. Khôn rõ ràng giận dữ. Thân thể phía trên khí tức đột nhiên bạo phát. Khí thế đáng sợ, khiến người chung quanh toàn bộ đều là chấn động không gì sánh được. Tại chỗ người nhịn không được nuốt nước miếng. Xoát, sau một khắc. Một cái cực kỳ to lớn lực lượng chính là hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Đáng sợ mà mãnh liệt lực lượng cũng là làm cho người chấn động toàn thân. Cái này chờ lực lượng, thì liền thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ đều muốn cho trong nháy mắt chấn sát a. Oanh, đối mặt cái này chờ lực lượng, cái kia Hạ Minh cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng sợ như thế lực lượng. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối mặt dạng này lực lượng, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Loại kia nồng đậm khí tức, tuyệt đối có thể đem nó trong nháy mắt chấn sát. Oanh, đúng lúc này, Trần Chân xuất thủ, ngăn lại một kích này. Khôn rõ ràng thân hình nhất động, xuất hiện tại Trần Chân trước mặt. Trần Chân cũng là đứng người lên. Cùng khôn rõ ràng lẫn nhau đối mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là rơi vào trong yên tĩnh. Thế mà, tại loại này yên tĩnh dưới, lại là mang theo một loại thuốc súng vị đạo. Ngọn lửa này một chút tức đốt, thậm chí hội bộc phát ra kinh thiên động địa nổ tung. Khôn rõ ràng, ngươi đây là ý gì? Trần Chân sầm mặt lại, nghiêm quát nói. Khôn rõ ràng hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Chân. Trần Chân, tiểu súc sinh này thủ đoạn độc ác, ngươi muốn bảo vệ hắn. Khôn rõ ràng cũng là triệt để giận. Hạ Minh thoáng cái giết hơn 10 người Thượng Thanh Tông thiên tài. Đây cũng là lệnh hắn triệt để giận dữ. Nếu là không giết Hạ Minh, khó có thể nhịn xuống cái này giọng điệu. Hạ Minh chính là ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Cho dù là hỏi tội, cũng không tới phiên ngươi Thượng Thanh Tông. Trần Chân nghiêm nghị nói, ngược lại là ngươi, khôn rõ ràng, ngươi lại nhiều lần xuất thủ can thiệp trận đấu. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với thất đại môn phái không thành? Trần Chân, ngươi thật muốn bảo vệ hắn. Khôn rõ ràng run sợ tiếng nói, khôn rõ ràng cũng biết. Lần này là chính mình đối lý, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, người Thượng Thanh Tông đệ tử. Tài nghệ không bằng người, vốn nên như vậy, Trần Chân cười lạnh nói. Hạ Minh chính là ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử, muốn là ta Thiên Đạo Học Viện liền một người đệ tử đều thủ hộ không? Như vậy ta Thiên Đạo Học Viện không bằng sớm làm giải tán. Ngươi nếu là muốn Hạ Minh mệnh, vậy trước tiên qua ta Thiên Đạo Học Viện cửa này. Nói như vậy ngươi là dự định khai chiến. Khôn rõ ràng âm trầm một khuôn mặt, trầm giọng nói, khai chiến lại có thể thế nào? Trần Chân cười lớn một tiếng, ta Thiên Đạo Học Viện, mấy trăm ngàn đệ tử, chúng ta không khinh người, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sợ người. Người Thượng Thanh Tông muốn là khai chiến, ta Thiên Đạo Học Viện thì tiếp lấy. Oanh, lời vừa nói ra, cũng là khiến tại chỗ người sắc mặt đại biến. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến, cái này có thể không phải. Cả hai đều là thuộc về siêu cấp tông môn, thực lực mạnh mẽ, vô luận ai cùng ai khai chiến, cuối cùng đều sẽ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm còn sẽ khiến cự đại dung chuyển, thậm chí gây nên cả cổ đại lục cục thế. Đây không phải bọn họ muốn nhìn đến, không nghĩ tới, bởi vì một cuộc tỉ thí, đúng là để hai người đứng tại đối lập cục diện. Chỉ sợ về sau thượng cổ tình thế của đại lục cũng muốn phát sinh biến hóa. Tốt, tốt, Khôn rõ ràng cười ha hà. Tốt một cái Thiên Đạo Học Viện. Tốt một cái Thiên Đạo Học Viện. Khôn rõ ràng cũng là vô cùng phẫn nộ. Hiện tại cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến, xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Một khi khai chiến, hai đại siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ vận dụng thần phủ cảnh lấy phía trên cao thủ. Cái kia thần phủ cảnh lấy phía trên cao thủ, thế nhưng là môn phái nền tảng, chỗ nào sợ là tổn thất một người, đều là tổn thất to lớn. Một khi tổn thất quá nặng, bất kỳ môn phái nào đều không thể thừa nhận. Khôn rõ ràng trầm giọng nói, Trần Gió Bắc ở đâu? Hồi bẩm dạy học, đệ tử tại. Được, Khôn rõ ràng nghiêm nghị nói, Trần Gió Bắc, đi lên trận chiến Thiên Đạo Học Viện, vô luận thắng bại như thế nào, cho ta giết, soát, lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Khôn rõ ràng như vậy phân phó, hiển nhiên là động tức giận, đây là muốn đem Thiên Đạo Học Viện giết hết bên trong a. Tuy nhiên hai người còn chưa toàn diện khai chiến. Nhưng trước mắt, rõ ràng là tại khai chiến a. Hưu, Trần Gió Bắc thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này diễn võ đài phía trên. Trần Gió Bắc lăng không mà độ, hắn hai tay thả lỏng sau lưng, một đôi sắc bén con ngươi giống như một thanh kiếm sắc, vô cùng sắc bén, một cỗ đáng sợ khí tức, cũng là theo cái này bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là thuấn thân chấn động. Rốt cục xuất thủ, nhìn nửa ngày, rốt cục nhìn đến cường đại nhất đệ tử bắt đầu xuất thủ. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng cũng là hơi có nghi vấn. Cũng không biết đến đón lấy Thiên Đạo Học Viện muốn thế nào đối mặt Thượng Thanh Tông Trần Gió Bắc. Khiêu chiến, Trần Gió Bắc thế nhưng là Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu. Thực lực càng là vô cùng cường đại, không biết Thiên Đạo Học Viện, chỗ nào vị có dám nhất chiến. Trần Gió Bắc vừa vào sân, chính là châm đối Thiên Đạo Học Viện. Rất hiển nhiên, vừa mới hạ minh trắng trợn chém giết Thượng Thanh Tông người. Cái này khiến Thượng Thanh Tông người cũng đều là triệt để giận. Đối mặt Trần Gió Bắc, Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Tại chỗ người thật sâu nhìn Trần Gió Bắc liếc một chút. Hai tay nắm chặt, Trần Chân cũng là cau mày. Hắn cũng biết, Khôn rõ ràng đã bắt đầu đối phó Thiên Đạo Học Viện. Bất quá thật sự cho rằng Thiên Đạo Học Viện dễ khi dễ như vậy đây. Trầm Thiên Tông, ngươi đi cùng hắn tỉ thí một chút. Trần Chân cười lạnh một tiếng, lúc này truyền âm nói, đúng, hiệu trưởng. Đối mặt Trần Chân, Trầm Thiên Tông cũng không dám làm càn. Dù sao bụi thật vẫn còn Thiên Đạo Học Viện phó hiệu trưởng. Huống chi bản thân hắn cũng là đối Trần Gió Bắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn cùng Trần Gió Bắc phân ra cái cao thấp. Nhìn xem người nào lợi hại hơn một phần. Hưu, Trầm Thiên Tông chậm rãi phi lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Cùng cái kia Trần Gió Bắc lẫn nhau đối mặt, Hạ Minh nhìn xem cái này Trầm Thiên Tông, không thể không nói, Trầm Thiên Tông thật là một tên thiên chi con cưng, dạng này thực lực cũng không thấy nhiều. Hai người giằng co, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là ngừng thở. Gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này, ngày hôm trước chiến đấu đều là như thế đặc sắc, lúc này chiến đấu, đem về đem trước chiến đấu kéo đến cao trào, đến đón lấy mới thật sự là long tranh hổ đấu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.